không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, phần 127. Cái này ngoài ý muốn làm ứng từ trực tiếp thay đổi nguyên bản tính toán cứng đối cứng kế hoạch. Hắn đem Sở Ca nhắc tới an toàn trong một góc, ý bảo Tần Hạo cùng Trúc Chân Chân tiến lên kéo dài thời gian. Mà Sở Ca tắc lợi dụng trong khoảng thời gian này, dựa phía trước kia một chút tư chi tiếp xúc, tìm được rồi Quỷ Mẫu Tông mắng Lục Mộ Ai miệng thốc nghiệp rào thạc uyển giai xa thiện na ê khắc Sở. Ca ỷ vào chính mình là đêm nay đại công thần, thoải mái mà dựa vào pháp y mềm nhận thân thể thượng. Hắn nhớ tới ảo cảnh trường hợp, chép chép miệng, không nghĩ tới này con quái vật nhất sợ hãi, là bị ứng đội bạo đấm a. Rõ ràng là thao, cái kia cái gì, Tần Hạo sửa đúng một chút, đi tới, Sở Ca nói, người sắc mặt hảo kém mơ siêu, không nghĩ tới cuối cùng nó còn có sức lực tránh ra tà ảo giác. Thật là lợi hại, Sở Ca ho khan hai tiếng, ngưỡng mặt hướng pháp y, lộ ra một bộ suy yếu bộ dáng. Ta cảm thấy ta ngũ tạng lục phủ đều bị làm vỡ nát, bên cạnh Tần Hạo vừa nghe. Thật sự, mày gắt gao nhăn ba lên, kia làm đại tỷ cho ngươi một lần nữa phùng một bộ ra tới thay đi, Trúc Chân Chân nghe vậy hít lại. Hít mắt, Sở Ca, ngoặc kép, vậy không cần phiền toái đại tỷ đầu, hắn mới vừa nói xong. Người đã bị ứng đội xách lên, nhét vào Tần Hạo trong tay, Tần Hạo cao to 1m9. Muốn ôm lấy một cái Sở Ca đó là dư giả, hắn vững vàng tiếp được oa oa, chớp chớp mắt, lại thấy pháp y vẻ mặt lo lắng mà oa oa, tức khắc cái gì đều minh bạch, Trúc Chân Chân cười cười, nói, Sở Ca hôm nay lập công lớn, đổi một bộ ngũ tạng lục phủ tính cái gì, đổi một thân túi ra ta đều cho ngươi phùng, tới, cùng ta vào nhà, bóng đèn gì đó, cần thiết đến tiêu diệt. Sở Ca đánh cái dùng mình, suýt nữa bị đại tỷ đầu uy hiếp đến khóc ra tới. Này không phải một cái công thần nên có đãi ngộ. Trúc Chân Chân không khỏi phân trần mà đem Sở Ca xách tới rồi cách vách phòng. Tần Hạo thuận tay cấp mang lên môn, phương thập nhất kia ba cái phối hợp ăn ý học sinh. Đen nhánh màu đen trong mắt hiện lên một mặt ánh sáng. Khóe miệng hơi hơi câu lên. Hắn rũ xuống mắt, lại hướng ứng từ thời điểm, lại là một bộ không hiểu hảo hỏi bộ dáng, cầm hướng cửa khẽ nhếch, hỏi, kia chỉ hàm vu phái bánh bao đồng nãi nhiều chơi di thả phòng gạt tuần ứng từ trực giác cảm thấy. Phương thập nhất tựa hồ nơi nào không quá giống nhau, hắn nhíu nhíu mi, trả lời phương thập nhất vấn đề, chờ, hắn dừng một chút, bổ sung giải thích nói, vừa rồi nó không có thân thể. Chẳng sợ biết nó yếu ớt nhất mệnh môn ở nơi đó. Cũng vô pháp hoàn toàn phá hủy, cần thiết chờ đến nó trở lại thân thể, mới có thể nhất cử hoàn toàn kết thúc. Phương thập nhất nga, một tiếng. Gật gật đầu, hắn nghiêng nghiêng đầu, lại hỏi, vừa rồi kia chỉ chiều đương nạp tẩy úy văn bao rào tài chọc chơi khái khiểm cố trưng tẩy chưa? Quyền ức một tễ năm tài chọc chơi tuần ứng từ nghe vậy. Chuyển hướng phương thập nhất. Nam nhân thâm thúy trầm trọng ánh mắt tựa hồ muốn đem phương thập nhất xuyên. Phương thập nhất không có tránh né, chỉ là hắn, như là thuần túy tò mò giống nhau. Vài giây qua đi, ứng từ nhỏ không thể nghe thấy mà thở dài. Còn nhớ rõ phía trước cùng ngươi để qua cái kẹp mương sao? Phương thập nhất gật gật đầu. Lần đó cái kẹp mương hành trình sau khi kết thúc. Chúng ta bị tắng mỗ võng địch nghi kỵ tô áp chơi giới nại học thuế thiến gấp quỷ quỹ lộc si hung. Dung nói giản nào kiểu ê giận dư tư a sáu si thác chản giận lan mẫu mại đổi hù của quỹ quắc chuân tuyền. Ứng từ giải thích thật sự mơ hồ, cũng không có ở đêm nay kể chuyện xưa hứng thú. Hắn sau khi nói xong liền phương thập nhất, hỏi, còn có khác muốn hỏi sao? Không có, phương thập nhất thành thành thật thật mà lắc đầu. Kia không phải ngươi sai, ngươi đừng quá tự trách ứng từ hắn, cả người phẳng phất tầm một cổ trầm hậu cay đắng, hắn không có lại ở cái này để tài thượng nói thêm cái gì. Chỉ là xoa xoa pháp y tóc mái, nói, ân, ta đã biết, thời điểm không còn sớm, ngươi đi cùng Sở Ca bọn họ đợi, nghỉ ngơi một chút, Ta đem bệnh viện bên kia sự tình xử lý liền trở về, ngươi một người. Vậy là đủ rồi, Ứng Từ nói. Theo sau mở ra cửa sổ, xoay người nhảy đi ra ngoài. Phương Thập Nhất thấy thế trừ trừ khóe miệng, quả thật là không đi cửa chính, cùng trước kia giống nhau như đúc, chưa từng biến quá. Chương 117 tại tuyến trang khốc thứ 117 tại tuyến trang khốc thứ 101. 17 thiên, ngươi như thế nào không ngồi xuống? Ngươi ngồi nhà, Ứng Từ ba lượng hạ công phu, biến mất ở bóng đêm che lấp hạ. Phương Thập Nhất ra bên ngoài nhìn hai mắt, thấy đã tìm không thấy, liền xoay người đi rồi. Sớm tại nhìn đến Hồng ánh mắt đầu tiên khi, hắn liền mơ hồ có loại bị búa tạ một chút cảm giác. Rất nhiều phủ đầy bụi lên ký ức bị mở ra, khó trách đang nghe thấy cái này chữ thời điểm, hắn sẽ sinh ra một cổ thâm nhập cốt tủy sợ hãi. Ở Sở Ca khống chế ảo cảnh thời điểm, hắn cũng ở khống chế chính mình ký ức cùng khí thức. Miễn cho mất khống chế, phá hủy kế hoạch, nhớ tới càng nhiều, hắn tâm tình ngược lại càng là bình tĩnh. Ngầm một ngày, giống như nhân gian 10 năm, ngày qua ngày tra tấn, chẳng sợ liền tính là lại tội ác tày trời người, đều run bần bật đến giống cái tay không tấc sắt thư sinh. Đặc biệt hắn bị nhốt ở 18 tầng, theo thư ký tái. Mỗi chồng lên một tầng, cực khổ trình độ đó là hướng lên trên phiên 30 lần. Phương Thập Nhất không đi qua địa phương khác, cũng không biết này cách nói chuẩn không chuẩn xác, dù sao hắn cảm thấy chính mình đời này, chẳng sợ mũi đao đột nhiên ngừng ở hắn trong mắt trước. Cũng vô pháp làm hắn chớp chớp mắt cảm thấy sợ hãi. Ứng Từ Nhất rõ ràng phía dưới là bộ dáng gì. Hắn biết Ứng Từ đã tận lớn nhất khả năng đem hắn từ phía dưới lôi ra tới. Nhưng là với hắn mà nói như cũ dài lâu đến đủ có thể. Tin tưởng Ứng Từ cũng minh bạch, cho nên Ứng Từ mới quá không được chính mình kia nói khả mơ siêu Phương Thập Nhất bình tĩnh phân. Tích, đầu óc cao tốc vận chuyển, như thế nào mới có thể làm Ứng Từ vượt qua đi. Kết quả phân tích tới phân tích đi. Lại phát hiện đây là vô pháp đi nói chuyện này, cảm tình vấn đề, chỉ có thể chờ Ứng đội cái kia ái để tâm vào chuyện vụn vặt chết cân não chủ động nghĩ thông suốt. Nếu là chờ đến hắn thật sự không nhẫn nại đợi, không có gì sự tình là trên giường giải quyết không được. Lại nói kia chỉ hống, giảo hoạt hay thay đổi, hảo thực long não cũng đều không phải là nghe đồn, chỉ là nó chỉ dám đối vị thành niên xuống tay. Nhưng cũng mặt bên phản ánh đối phương đích xác rất lợi hại. Ở nhất hỗn độn thời điểm, hống bị giam giữ tiến địa lao, sơn thủy hoạt động, nguyên bản vững chắc không thể thúc dục địa lao dịch tới rồi vu sơn chân núi dưới. Ở một lần động đất cùng vô số tiểu động đất qua đi, hống tránh thoát địa lao nhảy ra tới, tốt xấu không xấu mà chính đụng phải mới vừa đóng khe đất hai người. Ngẫm lại đều là nước mắt. Khả năng chính là số mệnh, Phương Thập Nhất loát một lần ký ức, hắn chỉ nhớ rõ chính mình từ 18 tầng như thế nào ra tới. Ứng Từ ở hắn phía trước mở đường, một đường ném đi địa phủ vô số viên chức, nhân tiện lại đem những cái đó mỗi ngày ở hắn trên người phủi đi dao nhỏ. Tưới lăn dụ ác quỷ toàn nghiền áp thức mà trả thù một hồi. Soái là thật sự soái. Dùng thiên thần buông xuống tới hình dung giống như không quá thích hợp. Nhưng thật ra so tu la còn tu la, ngộ quỷ trảm quỷ, lăng là huyết tẩy nhân ra địa ngục, cuối cùng hai người mộc huyết từ phía dưới bò lên tới. Nhưng là hắn như thế nào liền biến thành hiện tại cái dạng này? Như thế nào lại trống rỗng nhiều một đôi tiện nghi cha mẹ? Còn bị gặm tủy não, này hắn cũng không biết, bất quá hắn ngẫm lại. Nói không chừng cha mẹ bị ăn, cũng là kia chỉ hống bút tích, Phương Thập Nhất rũ mắt, nghĩ, chờ Ứng đội du mộc đầu thông suốt sau, hắn đến hảo hảo đề ra nghi vấn. Hắn đứng ở góc tường, lặng lặng nhìn Ứng Từ đi nhanh bước ra, đứng ở kia chỉ hống trước mặt, hơi thở dao động mãnh liệt đến khó được làm bên cạnh ba cái học sinh đều có chút chịu không nổi. Hắn thoáng làm một chút động tác nhỏ. Làm tốt kia ba cái học sinh ngăn cách Ứng Từ chẳng phân biệt địch ta áp chế. Hắn nhìn xem kia ba cái sắc mặt trắng bệch học sinh, ở trong lòng tấm tắc một tiếng. Cho nên hắn đương được nhân gia lão sư, ứng đội chỉ có thể đương nhân gia đội trưởng. Quang đi thận dạy người ra như thế nào đánh nhau, không đi tâm quan ái học sinh. Ở sở ca ảo cảnh, Phương Thập Nhất thấy ứng từ bắt tay cắm vào hống bên trong mông thời điểm. Có chút ăn không tiêu, không nghĩ tới hống trong đầu có như vậy đáng sợ tiểu kịch trường. Hắn dùng dư quang liếc mắt ứng từ, nam nhân mặt dù sao từ đầu chí cuối đều là âm chắc chắc. Khả năng càng âm một ít đi, sau lại ứng từ lâm nhảy phía trước cửa sổ, còn duỗi tay xoa xoa tóc của hắn. Phương Thập Nhất suýt nữa muốn mở ra. Phương Thập Nhất hít sâu một hơi, nói cho chính mình kia đều là sở ca lăn lộn ra tới ảo giác. Mới nhịn xuống không đi khẩy chính mình đầu tóc đi, hắn xoay người đi đến ba cái học sinh đi vào cái kia phòng nhỏ. Thình lình chuyển mở cửa bắt tay, kéo ra cửa gỗ, ba cái học sinh điệp la hán dường như một đám ra bên ngoài ngã. Sở ca cái này thương tàn bị điệp ở nhất phía dưới. Ai nha mà kêu. Phương Thập Nhất khóe mắt trừ trừ, chiều ba cái học sinh lộ ra một cái hòa ái quan ái cười. Nghe ra cái gì tên tuổi tới? Phương Thập Nhất cười tủm tỉm mà cong lên đôi mắt, trên cao nhìn xuống mà nhìn kia ba cái đảo thành một đoàn học sinh. Ôn thanh hỏi, sở ca đánh cái dùng mình, cảm thấy lúc này tiểu pháp y, so vừa rồi kia chỉ đáp hắn bả vai, hù dọa hắn quái vật còn đáng sợ. Thị bệnh viện có hơn một toàn bộ đường phố, đều lộ ra một cổ âm trầm hương vị, con đường hai bên đèn đường khi tốt khi xấu, lúc sáng lúc tối, lóe đắc nhân tâm hoàng. Liền ở con đường kia thượng, một cái cao lớn thô kệch hán tử say từ tối tăm hẻm nhỏ nghiêng ngả lảo đảo mà ra tới. Trong tay cầm một cái bình rượu tử, một mình một người ở trên đường phố lung lay mà đi. Hắn trong miệng lầu bầu mơ hồ không rõ mê sảng, đi tới, thình lình bị dưới chân thứ gì vướng một ngã, lập tức ngã ra lối đi bộ ngoại. Đúng lúc này, giao lộ đột nhiên vụt ra một chiếc trọng hình tập tạp. Tốc độ xe cực nhanh, lóa mắt xa quang đèn chiếu đến cái kia hán tử say một cái giật mình. Bị cồn ngâm thân thể chi độn cực kỳ, hắn không kịp làm ra phản ứng, phản xạ tính mà nhắm mắt lại. Giây tiếp theo, thân thể đột nhiên bay lên không, không có đoán trước chung cảm giác đau đớn. Hán tử say đột nhiên mở mắt ra, liền phát hiện chính mình đã chạm trở về lối đi bộ. Hán tử say rượu hoàn toàn tỉnh, hai chân thẳng run lên, đâm, bị quỷ ám đi. Hán tử say một cái giật mình, lại bị trên đường phố nhấp nháy đèn đường hoảng đến trong lòng hốt hoảng. Cũng không dám nữa ở chỗ này nhiều làm dừng lại, vội vội vàng vàng mà chạy đi. Hắn không có chú ý tới một cái góc áo từ hắn phía sau ngõ nhỏ chợt lóe mà qua. Ứng từ thu hồi trong lòng bàn tay một chương màu đen người trong sách. Này đường nhỏ không có thiết trí đèn xanh đèn đỏ. Mỗi năm phát sinh ở chỗ này sự cố giao thông, đều đứng hàng bảng xếp hạng hàng phía trước. Cá biệt chết ở cái này giao lộ oan hồn ở lâu không tiêu tan. Liền ở ngay lúc này tìm kiếm kẻ chết thay, ứng từ mới vừa xử lý xong một cái. Ở trong mắt hắn, này một toàn bộ đường phố đều thành vong hồn cuồng hoan party. Năm nay địa phủ viên chức KPI đại khái là muốn phiên bội. Hắn không có ở này đó địa phương lưu lại, lập tức bước nhanh đi hướng thị bệnh viện. Thị bệnh viện đêm nay trực ban hai cái hộ sĩ ngồi ở cố vấn đài. Mỗi thở ra một hơi, đều cảm thấy trên người nhiệt độ bị nhẹ nhẹ rút ra. Đêm nay như thế nào như vậy lạnh? Máy sưởi hỏng rồi, không biết à, đi kiểm tra một chút. Ngoặc kép, hết chương.